Trinh phạt, chương 36, chạm mặt cá voi Nagu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhóm Naruto hiện đang rất bất ngờ bởi sự xuất hiện của Sasuke, Gaara và các gương mặt khá quen thuộc của Akatsuki. Kakashi lúc này mới giải thích cho tất cả mọi người mới đến về việc Sasuke và Gaara gia nhập cách đây 5 năm. Akatsuki cũng gia nhập vào công hội cách đây 4 năm. Sasuke cười cợt ôm vai của Naruto và nói chuyện rất thân thiết, khiến Sakura trợn cả mắt. Ở bên cạnh, Gaara cũng giải thích mọi người nghe về phân chia trong công hội và các quy tắc phải tuân theo. Biết về sự hùng vĩ của công hội và sức mạnh khủng khiếp của hội khiến tất cả cảm thấy choáng váng. Sakura nhìn Ngọc Văn với ánh mắt buồn bã khi cả hai ở dưới tán cây anh đào. Cô nghe Ngọc Văn kể về câu chuyện giữa hai cô bé cậu bé thì Sakura đã biết Ngọc Văn đã có người mình yêu, nhưng cô không bỏ quyết tâm theo đuổi Ngọc Văn, tính cách mạnh mẽ khiến cô tranh đấu cho tình yêu của mình. Nhưng giờ phút này, khi phát hiện về khoảng cách chênh lệch như trời đất của mình với cậu con trai phía trước, cô đã thoái lui những ý nghĩ trong đầu. Sakura không có dũng khí để nghĩ về tình yêu của mình nữa. Giữa con thỏ trên mặt đất và thiên long tung hoành trên bầu trời vỗ không thể nào có được tiếng nói chung. Những suy nghĩ dày vò Sakura khiến cô cảm thấy rối mù. Bỗng Sakura siết chặt nắm đấm nhỏ khiến nó rỉ máu. Cô quật cường nhìn thiếu niên với bóng lưng như thần linh bao quát gần 10 triệu người bên dưới. Cô không muốn bỏ cuộc như thế. Nếu không thể làm bạn bên cạnh Ngọc Văn thì Sakura sẽ dùng sức mình để trợ giúp cậu. Cô sẽ lặng yên theo dõi bóng lưng trước mặt này bằng cả cuộc đời mình. Chỉ thấy Ngọc Văn lúc này cất lên âm thanh trong trẻo nhưng mang tính chấn nhiếp cường đại. Hôm nay chúng ta sẽ đón chào hai đội trưởng dự bị của y đội và luật đội, thêm vào đó là một số thành viên dự bị cho 5 đội khác. Rào, rào, tiếng vỗ tay vang dội khắp quảng trường. Ngọc Văn đưa tay lên áp xuống sự hưng phấn của mọi người rồi tiếp tục nói. Những tân binh mới đến của chúng ta sẽ trải qua một đợt rèn luyện để có được thực lực tương ứng trước khi gia nhập. Đầu tiên là đội trưởng dự bị của luật đội Uzumaki Naruto. Naruto bước lên trước thì hơi choáng váng bởi cái nhìn của số lượng khổng lồ những ninja siêu đẳng bên dưới. Tay chân luống cuống một chút thì Naruto lấy lại được bình tĩnh. Cậu mỉm cười thân thiện và nói với mọi người. Xin chào mọi người, mong được giúp đỡ nhiều hơn. Ngọc Văn tán thưởng nhìn cậu thiếu niên tóc vàng trước mắt. Ý chí của Naruto quả thật mạnh mẽ hiếm thấy. Ngọc Văn chờ mọi người vỗ tay xong thì tiếp tục giới thiệu. Đội trưởng dự bị của y đội Haruno Sakura. Sakura nghe mình được làm đội trưởng dự bị của y đội thì sững sờ. Cô biết việc này đồng nghĩa với chuyện cô sẽ là hội phó công hội cực lớn này và nắm trong tay 1/5 quyền lực nơi đây. Hơi ngơ ngác, cô nhìn hướng Ngọc Văn và thấy được ánh mắt cổ vũ của cậu. Sakura nở nụ cười rực rỡ như một đóa hoa anh đào xinh đẹp. Gạt giọt nước lệ vương trên khóe mắt, cô mạnh dạn bước lên trước và nói. Hân hạnh được gia nhập vào cộng đồng mọi người. Ngọc Văn nhìn Sakura phía trước trong tiếng vỗ tay và huýt sáo rầm rộ của hàng triệu người bên dưới thì hơi xuất thần. Nụ cười vừa rồi của Sakura đã lay động được con tim băng giá trong lòng Ngọc Văn, dù chỉ là một thoáng nhưng nó làm cậu rất bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Văn làm sao không nhận ra tình cảm của Sakura, thậm chí là Mikari và Gikuya dành ình. Từ lâu cậu đã biết sự quan tâm của Mikari và Gikuya đối với bản thân không chỉ đơn thuần là người chị dành cho cậu em trai. Đó là tình yêu. Ngọc Văn cũng không ngần ngại những cái gọi là nam nữ bình đẳng hay gì gì đó. Trên con đường của sự bất tử thì không cần quan tâm đến những thứ như vậy. Ngọc Văn tự bản thân cũng biết mình có tình cảm với cả 3 cô gái này, nhưng cậu không nói ra. Bóng đen trong tim Ngọc Văn sau sự ra đi của Kakio vẫn chưa tan. Cậu có thể có mọi thứ, trí tuệ, sức mạnh, quyết đoán, lãnh tĩnh, lý trí. Nhưng Ngọc Văn không có cái gọi là dũng khí yêu. Nỗi đau quá lớn sau khi mất đi Kakio làm cậu không dám nói lời yêu thương với bất kỳ cô gái nào khác. Ngọc Văn sợ mình sẽ lần nữa đánh mất họ. Hội trưởng, hội trưởng. Tiếng gọi của Gaara đánh thức Ngọc Văn từ những suy nghĩ của mình. Cậu trông thấy tất cả mọi người đang chăm chú nhìn vào mình, miễn cưỡng cười một tiếng. Ngọc Văn lấy lại tinh thần một chút rồi lên tiếng. Xin lỗi mọi người, ta hơi thất thần. Được rồi, tiếp theo là thành viên dự bị cho vòng tròn lãnh đạo Hyuga Hinata. Hinata sẽ được tự mình quyết định sẽ vào sát đội hạc vệ đội. Hinata bước lên trước với đôi chân hơi run rẩy. Đây là lần đầu tiên cô đứng trước nhiều người như vậy. Sakura trông thấy thế thì nhéo vào hông Naruto thì thầm nói. Cổ vũ bạn ấy một chút đi Naruto. Cố gắng lên Hinata-chan. Nghe Naruto thì thầm cổ vũ thì Hinata mặt thoáng chốc đỏ bừng. Tay chân càng luống cuống khiến mọi người dưới quảng trường cười ồ lên. Ngọc Văn bất đắc dĩ lắc đầu, cậu tiếp tục nói. Trật tự nào mọi người, việc Hinata vào đội nào sẽ do cô ấy lựa chọn sau. Tiếp theo là thành viên dự bị cho sát đội Rock Lee và vệ đội Hyuga Neji. Kế đến là thám đội với sự gia nhập của Aburame Shino và Nara Shikamaru. Yamanaka Ino và Lee Chin Tenten sẽ gia nhập y đội sắp được thành lập. Nghe được lời Ngọc Văn nói thì các thành viên khu vực thám đội bùng lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Ino và tất cả mọi người nghe được Tenten sẽ gia nhập y đội thì lấy làm kỳ quái bởi Tenten có thiên hướng tấn công hơn. Ngọc Văn cũng không nói cho họ mà chỉ nhún vai trong ánh mắt hoảng loạn và bối rối của Tenten. Nhắc nhở mọi người về việc tập trung ở cổng đông Cloud Peak vào sáng mai cho việc tiến hành thử thách thứ nhất. Ngọc Văn mang mọi người đến trụ sở của mình để bang giao một số việc trước khi đi xa. Trong lúc đang cùng mọi người thảo luận thì Ngọc Văn hơi nhíu mày lại, nở một nụ cười như ác ma khiến mọi người có mặt tại đây rùng mình, Ngọc Văn tiêu biến trong không gian. Cách Cloud Peak 10.000 km là một bầy cá voi Nagu hơn 7.000 con, tất cả chúng đang di chuyển hướng ngược với đường bay của thành phố. Cá voi Nagu là sinh vật to lớn, hùng vĩ nhất trong lòng đại dương của đại lục Akasai. Mỗi con Nagu trưởng thành đạt đến chiều dài kinh hồn 10.000 mét, đây quả thật là một dãy núi di động trong biển, thêm vào đó là tốc độ, lực lượng và độ da dày thịt béo đến khủng bố khiến cá voi Nagu trở thành loài động vật hùng mạnh bậc nhất trong lòng biển của đại lục. Một vị thiên nhân đảo Thiên Cầu đã từng thử bắt một con cá voi Nagu về làm thú triệu hoán nhưng cuối cùng ông ta đã phải về dưỡng thương suốt 100 năm, mỗi khi nhắc đến chuyến đi đó thì ông lại hái hùng kể về tính tập thể mạnh mẽ của loài cá này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi con Nagu thời kỳ trưởng thành có sức mạnh tương đương một thánh giả. Đây cũng là lý do Ngọc Văn xuất hiện trước mặt 7.000 con cá voi này. Có một điều mà chưa từng ai biết đến, đó là nếu cá voi Nagu tu luyện đến lúc có thể vượt ra khỏi mặt nước và bay lượn trên bầu trời thì chiến lực của nó ngang hàng với tiên nhân bình thường. Nghĩ tới 7.000 tàu chiến cỡ nhỏ này thì đến Ngọc Văn cũng nhếch miệng cười. Người khác không có phương pháp trợ giúp loài cá này phát triển không có nghĩa là Ngọc Văn không có. Vấn đề bây giờ là làm sao để thu phục loài động vật hùng mạnh này. NGAOOOOOOOOOO, tiếng gầm gừ làm lòng đại dương rung lên dữ dội do con cá voi dẫn đầu lên tiếng. Nhân loại nhỏ bé trước mắt dám ngăn cản đường đi của chúng quả thật là muốn chết. Ngọc Văn lờ đánh phất tay làn tán đi làn sóng chấn động khiến dòng hải lưu trở lại bình thường. Cậu cất giọng trong trèo. Ta nghĩ ngươi cũng là một thiên nhân đúng chứ? Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện và làm một cuộc giao dịch nhỏ được không? Cầm miệng đi nhân loại, giống loài xảo trá các ngươi không có quyền nói chuyện với chúng ta. Ngọc Văn lắc đầu, dám nói cậu cầm miệng thì quả thật đang muốn bỏ mềm dẻo tìm cứng rắn. Mắt Ngọc Văn trở nên lạnh lùng, đôi con ngươi sâu thẳm tản ra vô biên sát khí như một thanh kiếm duy ngã trong đại dương mênh mông quét ngang qua bầy Nagu khiến chúng run lên vì kinh hoàng. Trong mắt con Nagu đầu đàn bây giờ thì biển cả chung quanh như được hình thành từ sát khí của người thiếu niên trước mắt, chung thấm vào từng tấc da thịt khiến cơ thể khổng lồ của nó như đông cứng lại. Nhìn bộ dáng sắp chết đến nơi của bầy Nagu, nhẹ giọng nhấn từng từ, Ngọc Văn nói. Nói lại cho ta nghe, giao dịch hay không? Người, nói đi, nhân loại hùng mạnh, nghe giọng nói hư thoát của con đầu lĩnh thì Ngọc Văn buồn cười, nhìn dáng vẻ thì thô kệch nhưng tâm tư xoay chuyển như rắn vậy. Lúc đầu nhân loại xảo trá sau khi hưởng dụng chút sát khí đã đổi thành nhân loại hùng mạnh. Ngọc Văn lên tiếng, ta không bắt buộc cá ngươi phải quy thuận mình, chỉ cần các ngươi đi theo thành phố bên dưới. Cứ theo đủ một năm ta sẽ cung cấp cho các ngươi 7.000 giọt thanh thủy. Đó là loại nước giúp các ngươi tiến hóa thành Shirino Nagu đúng không? Nghe đến hai từ thanh thủy và Shirino Nagu thì bầy cá voi bên dưới kích động lên. Con cá voi thủ lĩnh gọi 7 con khác có khí tức mạnh mẽ như nó đến rồi cùng trao đổi điều gì đó. Sau một lúc lâu thì con này xoay thân hình to lớn của mình về hướng Ngọc Văn, trong mắt hiện lên thần sắc tiếc nuối mở lời. Rất tiếc nhân loại trẻ tuổi, người phải biết cá voi Nagu chúng ta yêu tự do. 20.000 giọt mỗi năm nếu vĩnh viễn theo ta, Ngọc Văn nhếch môi cười và lên tiếng, cách chương.